Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Cổ Nguyệt có tựa đề là Âm Binh Đòi Mạng. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 2 tập và trong buổi trưa hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Âm Binh Đòi Mạng. Phòng giam số 7, 12 giờ đêm. Một người đàn ông chạc ngoài 30 với dáng vẻ phong trần cao lớn đang được các cán bộ dẫn dài vào trong căn phòng giam số 7. Vào trong đi, không được gây chuyện. Nếu không chúng tôi buộc phải dùng hình với các anh đấy. Lúc ấy thì đừng có trách. Một cán bộ trên tay cầm theo ba toang chỉ vào bên trong ra hiệu cho người đàn ông bước vào. Không quên hắn cảnh cáo. Anh ta không đáp mà chỉ nhếch mép cười lạnh một cái rồi bước thẳng vào bên trong. Cánh cửa sắt kiên cố của phòng giam nhanh chóng được đóng sập lại, kèm theo một tiếng lách cách của ổ khóa vang lên lạnh lẽo. Căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối âm u. Chỉ duy nhất có một góc nhỏ xíu là được thắp sáng bởi ánh đèn từ bên ngoài dãy hành lang của trại giam hắt vào. Nhưng chỉ là một chút ánh sáng leo lét, chẳng làm cho căn phòng bớt đi cái vẻ u ám vốn dĩ hàng đêm của nó. Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng không một chút e dè, anh ta ngồi thụp xuống trên nền bê tông lạnh ngắt mà chẳng thèm để ý đến xung quanh. Nhanh chóng ngả lưng nằm dài, hai tay khoanh chặt vào nhau vì không khí trong căn phòng lúc này vô cùng lạnh lẽo. Đang nằm thiêu thiêu thì đột nhiên anh ta cảm giác như có thứ gì đó ấm ấm chụp xuống người của mình. Với bản tính gan lì, anh ta chẳng những không sợ mà còn đưa tay sờ thử, liền nhận ra ngay đó là một chiếc chăn được làm bằng vải thô, rất cứng lại còn khá nhỏ. Giữ mà dùng, ở đây ban đêm lạnh như địa ngục vậy. Một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên ngay phía bên cạnh người đàn ông. Không cần hỏi, anh ta cũng thừa biết đó là bạn tù. Người đàn ông vẫn nằm yên đó, không có ý định ngồi dậy bắt chuyện. Anh ta chỉ kéo tấm chăn đưa cao lên ngang cổ rồi buông ra một câu ngắn gọn: cảm ơn. Không khí lại trở nên yên tĩnh một cách tự nhiên. Bên ngoài thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của những người cán bộ đi tuần tra. Lâu lâu có ánh đèn pin rọi vào trong phòng xem xét. Cứ như vậy mà diễn ra cho đến khi mà trời sáng hẳn. Tiếng kèn báo thức của trại giam vang lên thay cho cái cách mà phạm nhân ở đây biết được giờ giấc. Có tiếng của cán bộ quát mắng ầm ĩ đâu đó: cho các người tự tiện chơi bài trong đây, giỏi nhỉ, đưa ra mau. Rồi có tiếng la hét của phạm nhân chống đối, tiếng roi điện vang lên áp chế, tiếng đóng cửa sầm sập, tiếng hát, tiếng chửi bới, tất cả tạo thành một mức âm thanh vô cùng hỗn độn. Duy chỉ có một căn phòng là im lìm không một tiếng động, phòng giam số 7. 12 giờ trưa, lại một hồi kèn dài tiếp tục vang lên ầm ĩ. Sau một hồi kết thúc là những khay cơm được đưa vào phòng phạm nhân. Những khay cơm nguội ngắt, không cá không thịt, không canh cũng không có đồ tráng miệng. Tất nhiên vì chế độ dành cho những tên tội phạm trên thực tế chẳng bao giờ được lộng lẫy như trên phim ảnh. Đó là một thế giới tưởng vô cùng lấp lánh, được tạo ra bởi những tay đạo diễn chưa từng được trải nghiệm cái thứ khắc nghiệt gọi chung là nhà tù thống khổ. Hai khay cơm lạnh tanh được đầy vào trong phòng giam số 7, kèm theo tiếng gõ ba toang rầm rầm trên cánh cửa. Dậy, các người có 15 phút để ăn cơm. Không có tiếng trả lời, chỉ thấy có một cánh tay xanh xao, bên trên có những hình thù kỳ lạ, đang với ra lấy hai khay cơm đầy vào bên trong. Người đàn ông tối qua đến giờ vẫn còn đang ngủ say, dường như trước khi bị bắt vào đây, anh ta không có thời gian để ngủ vì một lý do nào đó. Hơi thở của anh ta vẫn đều đều, không mấy bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn xung quanh mình. Dậy đi, không ăn cơm cậu phải nhịn đói đến tối đấy. Ngủ không giúp được cái bao tử của cậu đầy lên đâu. Giọng nói trầm thấp lúc khuya lại vang lên bên tai của người đàn ông. Anh ta nhanh chóng mở mắt ngồi dậy. Có lẽ cuộc sống của anh ta vì một chữ cơm mà trở nên nhạy cảm, sẵn sàng bỏ qua mọi động thái xung quanh để bảo toàn giấc ngủ, nhưng nghe đến chữ cơm thì liền phản xạ nhanh như một chiếc máy. Chắc bởi vì anh ta cũng nghe thấy được, nếu không ăn cơm sẽ bị nhịn đói, nên mới có phản ứng nhanh nhạy như vậy. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, nhưng lại có ý cười. Tốt đấy, nhưng đáng tiếc vẫn phải vào đây. Người đàn ông lúc này mới quay sang nhìn vào người bạn tù của mình. Ánh nắng hiếm hoi chiếu vào qua khe cửa không đủ, làm cho căn phòng được sáng sủa hơn. Nhưng chỉ ít cũng xua đi được phần nào cái không gian u tối vào ban đêm của nó. Anh ta nhìn thấy ngồi trước mặt của mình là một người đàn ông trung niên cao lớn, râu tóc dài tu tủa, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét sắc sảo. Cơ thể vẫn cường tráng không khác gì mình. Lúc này anh ta mới lên tiếng. Cảm ơn chú, xin lỗi vì tôi hơi vô phép, có lẽ vì tôi buồn ngủ quá. Không sao, ai mới vào đây cũng đều như vậy, từ từ rồi sẽ có thời gian ngồi suy nghĩ về cuộc đời. Ông ta vừa nói vừa mỉm cười đẩy khay cơm về phía người đàn ông, rồi cầm lấy khay cơm còn lại nhanh chóng một hơi lùa sạch. Người đàn ông trông thấy như vậy cũng tranh thủ ăn mà không nói gì thêm. Trên khay cơm chỉ có một ít rau luộc, nước tương và cơm trắng, nhưng anh ta vẫn ăn một cách ngon lành. Có lẽ cuộc sống bên ngoài của anh ta rất khổ, hoặc là giả như cũng đã được chui rèn bởi sự mưu sinh khắc nghiệt, nên mới có thể thích ứng một cách nhanh chóng như vậy. Chiều muộn khi mà ánh sáng cuối cùng trong ngày còn lại tụ lại hiếm hoi qua khe cửa trong căn phòng giam cô tịch, người đàn ông lúc này mới để ý tới trên cánh tay của người bạn tù trung niên của mình có một hình xăm. Anh ta lục lại trí nhớ, rồi đột nhiên với thái độ phấn khích, anh ta lao tới chộp tay của người bạn tù, xèo lên trong đôi mắt ngập tràn hy vọng. Chú, có phải là chú Hỏa, chú Hỏa Long của hội Tam Kỳ phải không? Người bạn tù trung niên cũng nhíu mày, ông ta nhìn người đàn ông với một thái độ dò xét nhưng không trả lời. Người đàn ông vội cúi xuống nhìn vào hình xăm trên cánh tay của ông ta một lần nữa, rồi giao lên quả quyết. Đúng là chú Hỏa đây mà, chứ không nhớ cháu sao? Cháu Phi, thằng Phi đen ngày xưa chú từng cứu sống trong trận giao chiến với hội Hắc Hổ, chú quên rồi sao? Người bạn tù trung niên lúc này mới im lặng một lúc như để hồi tưởng lại chuyện gì đó. Cuối cùng rồi ông ta cũng nở nhẹ một nụ cười, đặt bàn tay lên vai của người đàn ông, nhìn anh ta bằng một đôi mắt sáng như sao rồi nói. Phi đen, thằng nhóc dám cầm mã tấu chém vào đại ca của Hắc Hổ, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có cơm ăn phải không? Người đàn ông gật đầu lia lịa, cầm chắc lấy tay của ông ta, ánh mắt rừng rừng xúc động mà không nói nên lời. Khi nắm chặt bàn tay của ông Hỏa mà đôi mắt rưng rưng ngập tràn xúc động. Vì sau trận chiến lần thứ hai với bang hội Hắc Hổ, hắn không còn được gặp lại ông nữa. Ông biệt tích biệt thăm không để lại chút dấu vết. Có người còn đồn đại rằng ông đã bị thương rồi lui về ở ẩn. Có người bảo ông đã chết. Thì ra cuối cùng là ông đã bị bắt vào đây, rồi im hơi lặng tiếng, kể ra cũng ngót nghét đến 16 năm ròng. Sau vài phút lắng đọng cảm xúc, lúc này Phi mới run giọng nói. Cháu còn tưởng chú đã... Ông Hòa tự biết rằng ở thế giới bên ngoài, mọi người đều nghĩ là ông đã chết, nên cũng vội phất tay, nhìn hắn mỉm cười rồi trả lời. Có khác gì với điều mà mày đã tưởng đâu, vào đây thì cũng xem như đã chết, chẳng còn gì lưu luyến. Phi ngước mắt lên nhìn ông sau khi nghe câu nói đó, thoáng im lặng vài giây rồi gật đầu đồng tình. Ông ấy nói đúng, với những tội danh của cả hai người, chỉ có chết dục xương ở đây thôi, chứ làm gì có ngày trở lại. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ tiêu cực, vì hắn luôn tâm niệm và nằm lòng cho mình một phương châm sống, còn thở là chưa kết thúc. Ấy vậy cho nên dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, hắn cũng chưa bao giờ có ý định buông xuôi hay bỏ cuộc. Phi ngồi xuống bên cạnh ông Hỏa, nhìn vào cánh tay có những hình xăm kỳ lạ của ông, rồi vui vẻ nói. Cháu đang ngờ ngợ khi nhìn thấy hình xăm của chú. 16 năm rồi nhưng cháu vẫn còn nhớ như in. vì ở Hắc Đạo chưa thấy bất cứ một ai có hình xăm nào như vậy cả. Ông Hòa không vội trả lời, chỉ lướt mắt xuống nhìn vào cánh tay của mình, nhẹ thở dài một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Tao chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là hoàn thành lời giao ước, vậy mà... Giao ước với ai à? Phi nghe không hiểu những lời của ông Hòa vừa nói, hắn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ông rồi hỏi lại. Ông Hòa lúc này đôi mắt bỗng nhiên hẳn lên một vệt sáng như sao, nhìn vào cánh tay của mình trả lời ngắn gọn. Giao ước với quỷ. Quỷ là sao ạ? Cháu không hiểu. Ông Hòa trở về trạng thái bình thường tự nhiên. Ông ta nghe câu hỏi của hắn thì bất giác khẽ lắc đầu, nhẹ mỉm cười rồi nói. Không có gì. Mà mày sao lại vào đây? Chẳng phải đã có thằng Vũ Phỉ bảo kê cho mày sao nó đâu? Phi nghe ông Hòa nhắc đến tên Vũ Phỉ thì đôi mắt chợt hiện ra những tia lửa hận thù. Hắn nghiến răng kèn két trả lời mà hai nắm tay siết chặt vào nhau. Chính nó đã bắn đứng anh em. Từ khi chúng mất tích, cháu đã được Tam Kỳ tin tưởng giao cho trọng trách nắm giữ bằng hội sau gần chục năm lăn ra. Chỉ đứng sau nó, nhưng nó vì ganh ghét và muốn thâu tóm quyền hành nên đã nghe theo phe của Hắc Hổ, phản lại anh em Tam Kỳ của chúng ta. Chính nó đã khiến anh em phải chết nằm như rác. Còn cháu thì chú biết rồi đó. Ông Hòa hai mắt long lên sòng sọc khi nghe những lời nói vừa rồi của hắn. Ông đấm mạnh tay vào tường rồi rít lên bằng thứ âm điệu nghe như là tiếng gầm của hổ. Chó má thằng Phản Phúc, đúng là nuôi ong tay áo mà. Phi lúc này cũng vô cùng tức giận khi nhớ tới thằng Vũ Phỉ. Hắn nhớ lại cái đêm mà anh em Tam Kỳ bị tàn sát. Lúc đó thằng Vũ Phỉ đứng trong hàng ngũ của Hắc Hổ, ném cái nhìn đắc thắng vào hắn rồi cười lên man dại. Ngay cả Hòa Long ta còn diệt được thì mày là cây thá gì chứ? Rồi sau đó ghim một phát đạn vào một bên bắp đùi của hắn, khiến hắn gục xuống trong vũng máu, rồi xoay lưng theo quân đoàn của Hắc Hổ rời khỏi hiện trường không một chút dấu vết. Hắn vì đã phải tham chiến chống chọi với cả một đại đội trên tay toàn là kiếm dài mã tấu, nên lúc bấy giờ không còn đủ sức để bỏ chạy, chỉ có thể quỳ gục xuống ôm lấy cái chân đau đớn cho đến khi bị tóm vào đây. Cũng may là viên đạn của Vũ Phỉ chỉ trúng phần mềm, cho nên sau khi được chữa trị kịp thời, hắn vẫn có thể đi lại được bình thường, tống vào tạm giam chờ ngày xét xử. Ông Hòa lại nghiến răng nhìn vào một góc, đưa cánh tay của mình lên nhìn một lát rồi nói. Vậy là nó đã bán đứng tao. Chính nó đã liên kết với Hắc Hổ hại tao dân đồng nỗi này. Thằng chó phản chủ. Phải, trận chiến năm đó chính nó đã bán đứng Tam Kỳ. Phi nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt của hắn hiện lên những sợi gân máu đỏ ngầu căm phẫn khi nhắc tới Vũ Phỉ. Ông Hòa chẳng biết nghĩ gì, im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhìn vào mắt của Phi đen mà nói. Mày muốn biết về chuyện giao ước của quỷ không? Giao ước của quỷ là sao hả chú? Chưa nói cháu không có hiểu gì cả. Phi đen lúc này mới đưa đôi mắt khó hiểu nhìn vào khuôn mặt đang dần thay đổi của ông Hòa. Ông ta bỗng trở nên trầm mặc, hai trong mắt đen láy không còn một chút linh động. Rồi thì từ khuôn miệng của ông mới khẽ mấp máy phát ra những âm thanh xa xăm như là từ cõi địa ngục. Có một con quỷ đang ở trong người của tao. Chú nói gì vậy à? Phi đen thoáng sững sờ nhìn vào khuôn mặt của ông Hòa sau khi nghe ông ta nói ra câu đó. Hắn có chút bối rối ngỡ ngàng rằng ông vì bị giam quá lâu mà hóa điên. Nhưng ông Hòa lúc này chợt ngước mắt lên nhìn vào phản ứng của hắn mà mỉm cười. Một nụ cười kỳ quặc và lẫn nét gì đó ma mị. Ông ta nói tiếp. Mày không tin phải không? Nhưng mà đó là sự thật đấy. Chỉ tiếc rằng nó đang được ngủ yên vì chưa có sức mạnh của âm binh mà thôi. Nếu không thì với cái song sắt nhà tù này chẳng thể nào giam giữ được tao đâu. Càng nghe ông ta nói thì Phi đen lại càng trở nên mơ hồ khó hiểu. Hắn mặc dù rất kính trọng Hỏa Long, nhưng lúc này quả thật ông ta làm cho hắn phải suy nghĩ lại cách nhìn nhận của mình. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng mà Fidel lại không tỏ ra thái độ gì, mà chỉ nhìn ông ta rồi thắc mắc hỏi lại. Chú có thể nói cụ thể hơn được không ạ? Cháu không hiểu gì cả, giao ước với quỷ. Ông Hoàng liền trầm ngâm một lát, rồi đôi mắt bỗng trở nên đục ngầu một màu đầy u ám. Giọng của ông ta cất lên đầy đều đều. 18 năm về trước, ta tình cờ gặp được một vị đạo sĩ lưu vong. Ông ta vì mang ơn cứu mạng của tao, cho nên đã đưa cho ta một quyển sách Hán cổ. Trong đó có chỉ dẫn cách để triệu hồi quỷ vương nhập thể bằng một hình thức phải giết chết cho đủ 49 người, bất kể là già trẻ gái trai, sau đó móc lấy mắt của họ mà ăn sống. Nói đến đây thì ông ta ngừng lại một chút, nhìn vào mặt của Fidel quan sát. Hắn lúc này đã có 10 phần kinh hãi, nhưng dừng đôi mắt của mình lên nhìn đăm đăm vào ông như là chờ đợi. Ông nói tiếp. Hắn lúc này thì cũng có phần nào đó tò mò, ông ta mới tiếp tục trầm giọng. Tao đã được thực hiện những điều đầu tiên đó để triệu hồi quỷ vương. Fidel lúc này đã hoàn toàn bị câu chuyện của ông Hòa dẫn dắt. Hắn không còn kiềm lòng được nữa mà nhanh miệng nói. Vậy còn bước tiếp theo à? Ông Hòa mỉm cười một cách lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng vào mặt của Fidel rồi gằn lên từng tiếng. Giết đủ thêm 49 đứa trẻ ăn tim của chúng, sau đó phải ra nghĩa địa để tự đào huyệt mộ. Mỗi đêm phải nằm ra đó đúng 47-49 ngày để quỷ vương có thể tích tụ đủ âm khí, triệu hồi âm binh, đánh thức sức mạnh của mình. Và điều cuối cùng là sau khi làm xong hết tất cả mọi nghi thức, phải tự lấy máu của mình nhỏ giọt vào trang đầu tiên của quyển sách đó, giống như là một lời thề độc. Fidel lúc này trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi. Hắn ban đầu còn nghĩ ông Hòa vì lâu ngày đầu óc không được tỉnh táo, nhưng mà càng nghe ông ta nói và thái độ nghiêm túc của ông ta, hắn không khỏi rùng mình. Mặc dù đã từng chém giết, từng không ít lần chặt chân cắt tay của đối thủ, nhưng cách triệu hồi quỷ vương mà ông Hòa vừa nói, hắn nghe vẫn có chút gì đó đầy ám ảnh. Ông Hòa nhìn thấy phản ứng của Fidel thì lúc này cứ mặt mới giãn ra một chút. Ông ta khẽ đặt tay lên vai của hắn vỗ vỗ vài cái rồi nói. Mày không có tin tao hả? Cũng chẳng hiểu vì sao mà Fidel lại gật đầu đồng ý. Trong vô thức đôi mắt của hắn khẽ mấp máy nhìn ông rồi hỏi lại. Vậy chú đã thực hiện hết những chuyện đó sao? Đúng vậy. Tao đã thực hiện các nghi thức đó trong vòng 2 năm. Thế nhưng mà khi chạm tới ranh giới của sức mạnh thì lại bị thằng Vũ Phỉ đập vào đám. Fidel lúc này lại càng không hiểu. Hắn liền khẽ cau mày. Nhưng chưa kịp hỏi thì ông Hòa đã đưa tay đấm mạnh vào tường rồi tức giận nói. Cái đêm mà xảy ra cuộc chiến với Lệ Hắc Hổ là cái đêm cuối cùng của 49 ngày ta phải nằm ở ngoài nghĩa địa. Thế nhưng mà vì chưa đến giờ đã bị bọn chúng tập kích, tao buộc phải ứng chiến và không thể hoàn thành. Quỷ vương không kịp triệu hồi âm binh nên sức mạnh của tao không được khai mở. Nếu không thì ta đâu phải vào đây, thằng chó má. Nói xong ông ta rít lên từng tràng, những âm thanh nghe giống như là tiếng quỷ gọi hồn. Fidel ngồi đó nhìn ông Hòa mà cứ tưởng rằng mình đang đối diện với một người xa lạ nào đó mà hắn ta chưa từng quen biết. Cố gắng hít một hơi để lấy lại sự cân bằng, Fidel lúc này mới cất tiếng hỏi. Nhưng nếu có được sức mạnh của quỷ vương thì như thế nào hả chú? Ông Hòa bất giác mỉm cười, quay sang nhìn hắn bằng một đôi mắt đen ngòm, đằng chân của quỷ rồi lạnh lùng đáp. Bất tử. Bất tử sao à? Phải, sẽ trở thành bất tử. Đạo thường bất nhập, mình đồng ra sát, sức mạnh vô thường. Vừa nghe thấy câu trả lời khẳng định của ông Hỏa cộng với khuôn mặt u tối của ông thì trong lúc này lòng của hắn đã có chút tin tưởng. Nhưng mà để xác minh một lần nữa rằng Ông Hòa đang hoàn toàn tỉnh táo, hắn lại hỏi tiếp. Nhưng nếu quả thật là như vậy, thì tại sao ông đạo sĩ kia lại mang quyển sách đưa cho chú, mà bản thân lại không có tự luyện? Ông Hòa lúc này mới thấy ánh mắt ngờ vực của Phi. Bất chợt nét mặt của ông bình thường trở lại, ông ta mỉm cười rồi nói. Mày nghĩ ai cũng đủ bản lĩnh để một ngày là phải uống một giọt máu của kẻ thù sao? Là sao hả chú? Phi nghe không có hiểu lắm. Hắn khẽ cau mày nhìn ông ta rồi tiếp tục hỏi. Ông Hòa vẫn từ tốn mà giải thích. Khi mà quỷ vương đã ngự trị trong cơ thể của người nào đó, ngài ấy cần giọt máu chứa để hận thù và tham vọng của con người. Để mà nuôi sức mạnh, còn nữa những âm binh dưới trướng của quỷ vương cũng cần được nuôi dưỡng bằng dương khí của người sống, cho nên mỗi ngày đều phải hạ sát một người hay là nhiều hơn như vậy. Nghe đến đây thì Phi bất giác rùng mình. Hắn nghĩ nếu thực sự là như vậy, thì có gì khác so với đem bán linh hồn cho quỷ dữ đâu. Hay nói chính xác hơn thì là sẽ trở thành nô lệ cho nó. Hắn có vẻ như đã hiểu ra, chỉ còn một điều thắc mắc cuối cùng. Vậy nếu như mà không làm theo giao ước đó thì sẽ thế nào hả chú? Ông Hòa lại thay đổi sắc mặt trên khuôn mặt. Ông ta đưa đôi mắt đục ngầu nhìn Phi rồi gằn lên từng chữ. Buộc phải làm, nếu không thì chính những âm binh đó sẽ quay lại để cắn nát thây của mày ngay lập tức. Phi vừa nghe xong thì khuôn mặt đã tỏ rõ nét kinh sợ. Hắn không ngờ ông Hòa lại có thể chấp nhận bán linh hồn của mình cho quỷ dữ như vậy. Cũng may là ông ta chưa kịp luyện thành. Im lặng một lát, Phi lúc này mới bình tĩnh nhìn ông ta rồi nói. Thôi chú bỏ chuyện đó đi. Cháu thấy nó mơ hồ quá. Không phải cháu không tin chú, mà là vì bây giờ muốn có sức mạnh của quỷ vương thì cũng không thể được. Khi mà xung quanh của ta bây giờ chỉ là bốn bức tường kiên cố như thế này, cháu e là chúng ta sẽ phải sống tới cuối đời ở đây hoặc sẽ chết dưới họng súng của bản án tử hình trong một ngày không xa. Nhưng mà ông Hòa lại một lần nữa mỉm cười. Ông ta chỉ lơ đánh ra bên ngoài cánh cửa sắt lạnh lẽo kia rồi cất giọng lạnh băng. Mày quên rằng Hỏa Long ta đây là ai hả? Trong từ điển của tao không bao giờ có hai từ bỏ cuộc. Phi thoáng sững sờ nhìn ông ta rồi thầm nghĩ, nói như vậy là có ý gì chứ? Rồi thì hắn ta cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đi mà lên tiếng mạnh dạn hỏi. Ý chú là... Ông Hòa không vội vàng trả lời hắn mà chỉ nhẹ mỉm cười. Ông ta để đôi mắt nhìn ra bên ngoài trời, lúc này vẫn còn là một ít nắng của giáng chiều rọi vào qua khe cửa. Dường như ông ta vẫn còn e ngại một điều gì đó, cho nên ông ta bất giác lắc đầu rồi thong thả ngả lưng nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền với hơi thở đều đặn mà không nói thêm bất cứ điều gì. Phi vẫn còn ngồi đó, đưa mắt nhìn vào con người đang nằm trước mặt của mình. Trầm ngâm thật lâu rồi tự nhiên khẽ rùng mình, cảm thấy bất an. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc này hắn thấy ông Hòa rất lạ, hình như đó chẳng phải là ông. Tối đến thì Phi mơ màng, khi giấc ngủ chỉ vừa mới kịp đến thì hắn ta nghe văng vẳng đâu đó có tiếng gọi. Dậy đi. Hắn khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Ánh sáng hiếm hoi của một góc trong căn phòng giam số 7 chẳng đủ nhiều nhưng cũng giúp cho hắn nhìn được phần nào khuôn mặt của ông Hòa đang kề sát vào mặt của hắn. Phi giật mình ngồi phắt dậy rồi ấp úng. Gì vậy chú? Có lẽ cái cảm giác dần dần khi đối diện với ông ta lúc chiều khiến cho hắn có một cảm giác cảnh giác. Ông Hòa lúc này mới bất chợt chộp lấy tay của hắn, kéo mạnh vào một góc bên trong rồi khe khẽ nói. Giúp tao, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Gì cơ, chú nói sao hả? Phi lồm cồm ngồi dậy, vừa mới chỉ thiêm thiếp đi chưa đi được vào sâu giấc ngủ thì hắn ta lúc này đã vô cùng tỉnh táo. Hắn giận vắt tay của ông Hỏa nhưng hành động có chút tiết chế, rồi nhìn ông ta trong bóng đêm rồi khẽ hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy chú? Chúng ta phải thoát khỏi đây thôi. Vang lên trong bóng tối là giọng của ông Hỏa. Ông ta vừa rít lên như những oan hồn, cũng vừa dứt khoát của một kẻ đầy tham vọng vẫn còn sống. Phi khẽ nhíu mày đầy khó hiểu. Căn phòng này được bao phủ bởi một lớp màu đen tối, chẳng thể trông rõ được điều gì. Tiếng của ông Hỏa lại vang lên có phần hơi gấp rút. Đứng lên, lấy cái chăn che cái cửa lại, xong rồi quay lại đây giúp tao đánh lửa. Phi vẫn mơ màng trong bóng tối, nhưng hắn lại bị giọng nói có chút ma lực của ông Hỏa thúc giục. Hắn lập tức đứng lên cầm cái chăn, lần mò ra khe cửa móc vào ngay đầu để che chắn. Xong rồi hắn chậm rãi ngồi xuống của tay vào khoảng không để tìm ông Hỏa. Có lẽ ông ta đã quen với bóng tối cho nên nhanh chóng bật lấy cánh tay của Phi. Rồi dễ dàng, ông ta đặt hai hòn sỏi vào tay của hắn rồi nhanh chóng. Cầm lấy, đánh lửa lên soi cho tao. Phi răm rắp làm theo, cũng chẳng biết là ông Hỏa đang muốn làm gì. Hắn chỉ biết cầm hai hòn sỏi đánh vào nhau liên tục, bò theo phía sau của ông Hỏa. Ánh lửa mặc dù chỉ xẹt lên chớp nhoáng, nhưng mà cũng đổ soi thích từng viên gạch lát nền của hầm xí trong căn phòng tối tăm này. Chú định làm gì vậy? Đây là lối thoát duy nhất đưa cả ta vào mày chuồn khỏi nơi đây. Ta cũng đã tốn công đào nó gần 8 năm nay chỉ bằng một cái thìa bị gãy. Bây giờ đã đến lúc sử dụng nó rồi. Chú muốn vượt ngục. Chẳng lẽ mày muốn chết dục xương ở đây? Phi không có trả lời. Hắn dĩ nhiên là không muốn bị chôn thây tại đây. Cho nên lúc này cũng không dám lên tiếng thắc mắc nữa. Ánh lửa chập chờn ở trên tay hắn càng lúc càng xuất hiện nhanh hơn. Vì hắn đang gia tăng tốc độ. Còn ông Hòa thì đang lom khom dùng một cái thìa đã bị gãy, nhẹ nhàng cạy hai viên gạch được úp hờ để ngụy trang. Phía dưới hai viên gạch lập tức xuất hiện một cái hố đen ngòm, có một kích cỡ như là người trưởng thành. Nếu cố gắng o ép thì vẫn có thể trôi lọt. Ông Hòa lúc này mới vội vàng quay sang nhìn Phi rồi khẽ nói. Tao xuống trước mày theo sau, cái hố này chỉ có một đoạn ngắn thôi. Vì đất thừa không thể nào cho hết vòng hầm xí được, nhưng nó dẫn lối vòng ra cửa sau của trại giam. Ở đó có một đoạn đường đất, dùng tay mà đào cũng phải mất hơn một tiếng. Tranh thủ nhanh lên, nếu không sẽ đến giờ cán bộ đi tuần đấy. Phi chỉ vâng dạ một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Đối với hắn, chỉ cần có thêm một cơ hội sống thì dù thế nào hắn ta vẫn muốn liều mạng, còn hơn là phải nằm chờ thời phía sau song sắt ở trong nhà tù thống khổ này. Ông Hỏa lúc này phần đầu đã chui toàn qua chiếc hố. Ông ta liền cố gắng lách mình để chui xuống dưới nhanh hơn. Và chỉ trong tích tắc, Phi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của ông ta nữa đâu. Vội vàng quăng lại hai hòn sỏi rồi lập tức đưa tay sờ soạng tìm cái hố rồi chui theo ông Hỏa. Thế là trong bóng đêm yên tĩnh, tại căn phòng giam số 7, có hai người đang muốn thay đổi vận mệnh của mình. Họ dùng tay để đào bới bằng cả sự sinh tồn mãnh liệt. Và cuối cùng thì họ cũng tìm được ánh sáng từ phía xa xa, nơi cuối con đường mà họ đã cố công đào bới đến mức 10 đầu ngón tay đã rỉ máu. Đến rồi, kia là cánh cổng hàng rào phía sau trại giam. Nếu trèo qua được đó chúng ta sẽ thoát. Ông Hòa trong đôi mắt ngập tràn tia hy vọng nhìn về phía đó và nói với Phi. Hắn vội vàng theo hướng ngón tay của ông ta chỉ, mà trong lòng cũng dâng trào một sự khao khát bùng cháy. Ông Hòa nằm mọp xuống đất trượt nhẹ như là một loài rắn không chân vô cùng thuần thục. Ông ta quan sát nơi nào có máy quay thì lách mình để tránh. Phi cũng nhanh chóng trườn phía sau. Cả hai người cứ như vậy im lặng nối đuôi nhau lướt đi trong đêm tối. Chỉ có một vài ánh sáng leo lét của bóng đèn điện mập mờ chiếu sáng trên lối đi dưới con đường dẫn ra cổng rào ở phía sau ngôi nhà tù thống khổ này. Và rồi cuối cùng họ cũng chạm được vào cánh cổng, nơi mà ngăn cách sự tự do và giam cầm mãi mãi. Nhưng mà khi ông Hòa vừa chạm tay vào trong cánh cổng thì liền lập tức rụt về. Ông ta quay lại nhìn Phi gắt nhỏ ở trong cổ họng. Mẹ kiếp, cổng được rào bằng lưới điện. Phi lúc này lồm cồm bỏ dậy, hắn nép sát sau lưng của ông, như là một cận vệ trung thành. Nghe thấy giọng gắt của ông ta thì liền ngước mắt nhìn lên cánh cổng. Điện chỉ được kích hoạt khi tiếp xúc với thân nhiệt, chú yên tâm đi, loại này cháu biết để cháu lo. Nói rồi thì hắn kéo ông Hòa lùi lại phía sau, ngó vào cánh cổng vài giây xem xét, rồi lập tức cởi áo trên người xuống quấn một vòng quanh bàn tay. Sau đó chạm nhẹ vào lưới điện kiểm tra, không thấy có dấu hiệu gì, lúc này mới quay lại nói với ông Hòa. Được rồi, chứ đừng để thân nhiệt chạm vào lưới điện, như vậy sẽ không sao. Ông Hòa không trả lời mà chỉ gật đầu. Rồi cứ như vậy, họ nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người, quấn vào hai bàn tay và chân để tránh khi trèo lên cánh cổng, da thịt sẽ chạm vào trong lưới điện. Vừa chuẩn bị xong, đang định bước vào cánh cổng để trèo ra, thì bất chợt ở bên trong trại giam vang lên tiếng loa phóng thanh rền rã, kèm theo tiếng gõ kèn liên hồi thông báo. Cấp báo, hai tù nhân phòng giam số 7 đã vượt ngục, yêu cầu khẩn trương cấp báo. Ông Hòa đôi mắt long lên sòng sọc như quỷ dữ, quay phắt lại phía sau rồi chửi động. Mẹ kiếp, bị phát hiện rồi, nhanh lên. Giọng của ông Hòa gấp rút thúc giục ở phía sau càng khiến cho Phi Đen trở nên vội vàng hơn. Hắn viện tay vào cầm rồi trèo lên thoăn thoắt, không quên quay lại rồi nói lớn. Chú, mau trèo lên đi. Ông Hòa không chần chừ, lập tức theo sát phía sau của Phi Đen, trèo vào cánh cổng rào. Nhưng lúc này ông chưa kịp trèo lên, thì bất ngờ từ đằng sau bỗng vang lên một tiếng súng chói tai kèm theo giọng quát. Đứng lại, tiến thêm một chút nữa chúng tôi sẽ nổ súng. Mẹ kiếp. Cả ông Hòa và Phi Đen đều đồng thanh gắt lên khi nhìn lại đằng sau. Một tốp các chiến sĩ cảnh sát trên tay giơ họng súng lăm lăm về phía của họ. Ông Hòa cũng chẳng có ý định tháo lui, mà ngay lúc này niềm khao khát tự do mãnh liệt của ông lại đem truyền hết sang cho Phi Đen. Khuôn mặt của ông tối sầm lại, hai mắt trần trừng như là ngầm đưa ra một quyết định cuối cùng. Ông bất chợt gầm lên như mãnh thú, đi đi. Phi Đen lúc này tay chạm được vào đỉnh trên cùng của cổng rào, hắn nghe thấy tiếng của ông ta quát thì lập tức đưa mắt nhìn xuống dưới. Ông Hòa liền vội vàng rút trong lưng quần ra một quyển sách, ném mạnh ra ngoài cầm rào, ngó lên quát lớn, đi mau, nhặt lấy nó rồi quay trở lại cứu tao. Sức mạnh của quỷ giúp mày trở thành bất tử. Nếu tao còn sống, tự át ngài ấy sẽ cảm nhận được, nhanh lên. Giọng nói của ông ta vút lên như là tiếng hú của ma quỷ kêu gào trong đêm tối. Phi Đen thừa hiểu rằng ông Hòa đã hy sinh bản thân của mình ở lại để cho hắn có được tự do. Phi Đen lúc này tâm trạng rối bời, đi không ở mà nữa cũng chẳng đành. Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới rồi thét lên, chú, đi mau. Ông Hòa vừa dứt câu thì chính là lúc tiếng súng lập tức nổ lên chắp chúa. Phi Đen nhắm mắt buông tay liều mạng nhảy xuống dưới, ra bên ngoài cổng rào. Giây phút đó hắn không còn thời gian để suy nghĩ lựa chọn. Hắn chỉ kịp xoay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy ông Hòa đang quỳ gục xuống nền đất. Chẳng biết ông ta trúng bao nhiêu viên đạn và cũng không biết ông ta còn sống hay không. Phi Đen cúi xuống nhặt lấy quyển sách cầm trên tay rồi lao vút vào bóng đêm, giữa cánh rừng bạt ngàn những thân cây cao su to lớn. Vừa chạy, nước mắt của hắn vừa rơi lã chã tuôn dài ướt đẫm trên khuôn mặt rắn giỏi của người đàn ông dù trải qua bao nhiêu lần sinh tử vẫn chưa bao giờ yếu mềm. Vậy mà bây giờ lại khóc. Trong lòng của hắn gào thét, chú Long, chú Hỏa Long, cháu lại nợ chú thêm một ân tình, mà ân tình này thì lại giống như lần trước, đó là mạng sống. Đời này kiếp này cháu không bao giờ quên được, chú hãy đợi cháu. Bóng cổ Phi Đen dần lẩn khuất giữa rừng cây sâu thăm thẳm trong màn đêm đen dày đặc bao phủ, vang lên đầu đó có tiếng của loa phát thanh kêu gọi tìm kiếm. Thỉnh thoảng có vài tiếng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo, nhưng họ đã mất dấu của Phi Đen, một con hổ vang danh của bang hội Tam Kỳ, mà phải mất rất nhiều công sức họ mới tóm được hắn. Phi Đen lang thang trong rừng cây cao su đến những mấy ngày, hắn trốn chui trốn lùi mãi trong những gốc cây to lớn, ăn lá cây hay thậm chí là chuột bọ, hứng sương mai để uống cầm hơi giữ sức. Để cho vòng cây tìm kiếm của cảnh sát nới lỏng, lúc này hắn mới dám thò đầu ra ngoài khi màn đêm buông xuống. Fidel bước đi trong bóng tối, ánh mắt của hắn sáng quắc như những con thú săn mồi, lạnh lùng và đầy thù hận. Cuối cùng Fidel cũng thoát khỏi phạm vi của nhà tù thống khổ, hắn lấy bước mệt nhoài nhắm thẳng hướng về thành phố, và như vậy hắn đã thật sự được tự do. Fidel băng qua cánh rừng bạt ngàn thâm u, có bao nhiêu đại lộ với đôi chân rã rời, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Và rồi cuối cùng hắn trở lại được về thành phố. Sau khi đã đặt chân vào vùng đất từng một thời là lãnh địa của mình, điều đầu tiên hắn làm là lập tức đi tìm tàn quân của Tam Kỳ, những anh em may mắn còn sống sót trong cuộc hỗn chiến với Hắc Hổ. Phi ngụy trang thành một kẻ ăn mày lem luốc vì hắn biết những cáo thị truy nã hắn đã được dán khắp nơi. Fidel cẩn thận trong từng bước chân và cử chỉ, hắn mòn men theo từng ngõ ngách. Khi bóng đêm đã bao trùm lấy lòng thành phố, chỉ còn những ngọn đèn đường hiu hắt với chút ánh sáng mờ nhạt, và khi tất cả mọi người đã ngủ say, nơi Fidel tìm đến là một căn nhà bỏ hoang ở trong một con hẻm nhựa nhuốc, bên cạnh là một nghĩa địa cũ nát chẳng ai thèm lui tới. Hắn kéo cái mũ rộng vành thụp xuống sát mặt, ngó nghiêng xung quanh trước khi gõ cửa. Bên trong im lìm như tờ, không một câu trả lời, cho đến khi Fidel lại gõ cửa một lần nữa, ghé sát miệng vào khe cửa thì thầm: "Hổ về rừng." Thì có lẽ bên trong đã bắt được tín hiệu quen thuộc, liền nhanh chóng có động tĩnh. Cánh cửa từ từ được mở ra một cách thận trọng, và nhanh như cắt, Fidel lách mình chui vào, rồi sau đó cánh cửa ngay lập tức được khép lại với vận tốc ánh sáng. "Trời ơi, đại ca còn sống sao?" Một giọng nói vang lên với âm điệu của sự mừng rỡ và cảm động. Đó là thằng Thịnh Bò, đàn em thân tín của Fidel. Bên trong ngôi nhà mục nát lúc này chỉ còn lại 6 con người, 6 trong số mấy trăm anh em của băng hội Tam Kỳ, chỉ trong một đêm đã bị đánh cho tơi tả. Fidel khẽ mỉm cười nhìn nó và 5 đứa còn lại một lượt, sau đó hắn mới cất giọng trầm ổn: "Ta bị bắt giam vào ngục chứ mày chưa tử trận. Nhưng chỉ trong một ngày ta đã trốn thoát ra ngoài, về gặp tụi bay đây." Thịnh Bò há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Fidel vừa nói ra câu đó. Nó bước tới chộp lấy cánh tay của hắn, mở to mắt ra nhìn, kiểu như không tin lại hỏi: "Đại ca nói sao, bị bắt giam? Rồi đại ca vượt ngục chỉ trong một ngày?" "Đúng vậy." Không chỉ riêng Thịnh Bò mà cả 5 đứa kia dường như không tin điều đó là sự thật. Nhưng khi nghe đại ca của mình trả lời khẳng định, tụi nó mới có vẻ tin một chút, nhưng trong ánh mắt vẫn còn có chút ngờ vực. Nhận ra thái độ của mấy thằng đàn em, Fidel lúc này như một thói quen, hắn ngó ra cửa một cách cảnh giác, rồi mới kéo cái ghế nhựa cũ kỹ ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn lần lượt tụi nó, sau đó mới chậm rãi cất giọng: "Thật ra không phải một mình tao." Nói đến đây, Fidel lặng lẽ gục mặt xuống dường như để tưởng niệm một ai đó, và như để dằn lại cơn xúc động của mình. Được một lúc, hắn lại ngước mắt lên nhìn vào những đôi mắt đang chờ đợi của mấy đứa đàn em, rồi từ tốn nói tiếp: "Ta đã gặp lão Đại Hỏa Long, chính chú ấy đã cho tao có cơ hội được sống quay trở về, nhưng thật khốn kiếp, chú ấy đã bị bắt giữ trở lại." Thằng Thịnh Bò và 5 đứa kia chỉ là sau lớp trong trang hội Tam Kỳ, từ nó chỉ nghe nhắc tới lão Đại Hỏa Long chứ làm sao biết được mặt ông ta. Nhưng với tư cách là người của Tam Kỳ thì bất cứ ai sẽ luôn là một lòng kính trọng những bậc tiền bối của bang hội. Thằng Thịnh Bò là đứa khôn lanh và dũng cảm không khác gì Fidel, nên rất được hắn tín nhiệm. Nó vừa nghe Fidel kể như vậy liền xà xuống ngồi trước mặt hắn nói: "Lão Đại Hỏa Long còn sống sao? Vậy mà có tin đồn ông ấy đã chết, thì ra là bị bắt giam." Fidel khá gật đầu rồi trả lời: "Phải, ông ấy còn sống và đã bị giam cầm trong nhà tù thống khổ ấy 16 năm trời. Trời xui đất khiến cho tao lại gặp được ông ấy, và cũng chính ông ấy giúp tao thoát được ra ngoài. Còn bản thân ông ấy đã hy sinh ở lại." Lúc này không ai bảo ai, cả 6 đứa đàn em dường như cũng thấu hiểu được sự quả cảm của lão Đại Hỏa Long, cho nên đều đồng thanh cúi đầu mặc niệm. Duy nhất chỉ có một mình Fidel là trong đôi mắt thoáng hẳn lên một tia đau buồn sâu thẳm. Và hắn dĩ nhiên là không bao giờ nhắc tới chuyện giao ước của quỷ mà ông Hỏa đã ký thác lên người của mình. Hắn cũng chẳng có ý định luyện âm binh hay suy nghĩ gì tới quyển sách hán cổ kia. Lúc này giọng của thằng Tịnh Bò chợt vang lên nhanh chóng, kéo Phi Đen ra khỏi mặc niệm. Vậy bây giờ đại ca đã quay trở về, chúng ta nên làm gì để hại đại ca? Em nghe nói thằng khốn Vũ Phỉ nó đã lên nắm quyền cả cái khu phía nam thành phố. Còn ba khu Tây Đông Bắc của chúng ta bây giờ thuộc về Hắc Hổ. Vừa nghe nhắc tới Vũ Phỉ, khuôn mặt của Phi Đen đột nhiên thay đổi. Từ đau buồn mặc niệm chuyển sang đỏ ngầu vì oán thù và tức giận. Hắn nghiến răng kèn két, đôi mắt chằng chịt những tia máu đỏ, đầm tay thẳng búp xuống bàn gần giọng. Thằng chó, tao sẽ cắt cổ mày lấy máu để tế cho những anh em của Tam Kỳ, mày đợi đó. Cái tin Phi Đen vượt ngục đã nhanh chóng được lan truyền tới tai của Hắc Hổ và Vũ Phỉ. Dĩ nhiên rồi, vì cáo thị truy nã hắn ở đâu cũng có. Một cuộc họp lập tức được diễn ra tại nhà riêng của Vũ Phỉ, nhưng chỉ có một mình hắn và vài tên đàn em nhỏ lẻ. Bởi Vũ Phỉ hắn cơ bản không có động thái gì gọi là lo sợ Phi Đen đã tìm tới mình để trả thù. Có lẽ hắn chỉ xem Phi Đen bây giờ là một con chó chạy cùn, không hơn không kém. Hắn chỉ lấy làm khó hiểu là tại sao Phi Đen lại có thể vượt ngục chỉ trong một ngày với cánh cửa song sắt của nhà tù kiên cố như vậy. Đại ca, tụi em do thám được chỗ ở của bọn chó hoang đó rồi. Một thằng đôi con đàn em của Vũ Phỉ lên tiếng. Vũ Phỉ ngước mắt lên nhìn nó, trên tay của hắn còn cầm điếu xì gà phì phèo nhà khói, vừa rít một hơi vừa hỏi, ở đâu? Dạ, là một ngôi nhà bỏ hoang ở hẻm 16, gần khu nghĩa địa tử thần. Bọn nó chỉ còn vài đứa, bóp một phát là ra cám ngay. Vũ Phỉ lại đưa điếu xì gà lên miệng khẽ gật gù ra vẻ hài lòng. Hắn khẽ nhích mép cười, rồi nhìn thẳng đàn em rồi nói, tốt, ngày hôm nay bắt sống Phi Đen mang về đây cho tao. Dạ, đại ca. Thằng đàn em không hiểu nó lấy thông tin từ đâu mà biết được cứ điểm cuối cùng của Tam Kỳ. Nó vừa nghe Vũ Phỉ ra lệnh liền cúi đầu lui ra ngoài, tập hợp một số thằng đầu trâu mặt ngựa khác, nhanh chóng di chuyển về con hẻm 16 của thành phố. Tại ngôi nhà hoang, Phi Đen cùng tụi nhóc lúc này đang ngồi ăn cơm, vì đang phải trốn tránh vừa phía bên cảnh sát, vừa phía của Hắc Hổ, cho nên bọn họ chỉ mua được hộp cơm loại vỉ hè. Ăn cho qua ngày chứ chẳng còn được những tháng ngày huy hoàng của trước đây. Thằng Tịnh Bò vừa nhai vừa nhìn mồm Phi Đen mà nói, đại ca, em nghe nói thằng Vũ Phỉ nó hết bảo kê các tụ điểm rồi, mà bây giờ chuyển sang mua bán chất cấm đó đại ca. Phi Đen đang ngồi ăn, Tịnh Bò nói như vậy, hắn không có ý bất ngờ, dường như hắn đã biết từ trước cho nên vẫn thản nhiên trả lời. Ta biết rồi, về cái tính tham lam của nó thì sớm hay muộn cùng đi con đường đó mà thôi, có gì lạ chứ. Thế nhưng mà nó vẫn dùng tên Tam Kỳ của chúng ta để hoạt động mới đáng nói đó đại ca. Mày nói sao? Phi Đen đang nhai, nghe thằng Tịnh Bò vừa nói xong hắn liền đập mạnh hộp cơm xuống bàn. Hai mắt trợn to nhìn nó quát lớn rồi hỏi lại. Mày nói là nó lấy tên Tam Kỳ để buôn ma túy? Ngay lập tức từ bên ngoài cánh cửa bỗng vang lên một tràng cười lạnh lạnh. Cánh cửa ngay lập tức bị một lực đá rất mạnh làm cho nó bung ra đổ sụp xuống ngay lập tức. Thằng đàn em của Vũ Phỉ xuất hiện ngay với cây mã tấu ở trên tay. Nó liền cầm cán vỗ vỗ vào bàn tay, vừa cười hành hạch vừa nhìn vào mặt của Phi Đen ngông cuồng rồi nói, đúng đấy, Tam Kỳ chúng mày còn giá trị lợi dụng thì sao nào hả? Hả con chó hoang chạy cuốn. Phi Đen khuôn mặt xám xịt lại, còn đám đàn em của hắn thì cũng lập tức đứng phắt dậy, chạy vào trong góc nhà vừa lấy mã tấu chạy ra đứng trước mặt của Vũ Phỉ dơ cao lên phòng thủ. Mặt đứa nào đứa đấy đen ngòm như giận dữ. Phi Đen với đôi mắt đỏ ngầu nhìn thằng Nam Tàu, đàn em của Vũ Phỉ gằn lên từng tiếng. Tụi bay giỏi lắm, mò được đến tận đây, hôm nay tao cho tụi bay hóa kiếp. Thằng Nam Tàu vừa nghe xong thì phá lên cười nắc nẻ. Nó quay lại nói với đám đang đứng phía sau lưng mình bằng một giọng cợt nhả. Tụi bay nghe nó nói gì không hả? Đúng là chó chạy cồn sủa, nghe chúng cũng vui tai ra phết. Phi Đen lúc này không nhìn được nữa, hắn lập tức giật lấy cây mã tấu trên tay của Tịnh Bò, lao tới nhắm vào người của thằng Nam Tàu mà xả. Cuộc ẩu đả nhanh chóng diễn ra chỉ trong nhấp mắt. Tất nhiên thì phần thắng sẽ nghiêng về phía bên của Nam Tàu, khi tụi nó có đông người hơn, vũ khí lại sắc bén hơn. Còn bên kia thì Fidel chỉ vòn vẹn còn lại có 7 người, tính luôn cả hắn. Thế là những anh em cuối cùng của bang hội Tam Kỳ đã từng người đổ, còn lại thằng Thịnh Bò và Fidel. Mặc dù vậy nhưng bên phía của thằng Nam Tàu cũng bị thương vô số, bởi sức mạnh và độ liều mạng của Fidel cộng với thằng Thịnh Bò cơ bản là không thể xem thường. Đại ca chạy đi, để em giữ chân nó mau lên. Thằng Tình Bò trên tay cầm mã tấu lăm lăm giơ cao ra phía trước chặn đường của bọn người Nam Tàu. Nó quay ra phía sau, nhìn lại Fidel đang một tay ôm ngực. Máu tuôn thấm đỏ ướt cả áo, gắt lên với đôi mắt sáng quắc như là chim diều hâu. Đại ca, giữ mạng trả thù cho Tâm Kỷ và cho em. Đại ca, mau đi đi. Giọng của thằng Tình Bò lại vút lên trong không gian đầy chết chóc. Fidel lúc này lại vướng vào tình cảnh đi không nỡ ở chẳng đành. Hắn không trả lời Thịnh Bò mà từ từ giơ cao cây mã tấu lên, định tiến về phía Nam Tàu, liều mạng. Nhưng Thịnh Bò đã nhanh hơn một chút. Nó lao tới kẹp vào cổ của Nam Tàu. Tay siết chặt vừa giơ mã tấu lên, nó vừa nhìn về Fidel rồi hét lớn. Đi đi đại ca. Và rồi một nhát kiếm sắc bén lập tức được Nam Tàu hạ xuống, chém thẳng vào lưng của nó, máu phun dài chảy dài xuống mặt đất. Fidel mặt mày trắng bệch, hắn đứng chôn chân tại chỗ nhìn đàn em mình hy sinh. Trong giây phút sinh tử này, hắn chẳng còn biết làm gì khác hơn là chạy. Cuộc sống chém giết từ thời còn là niên thiếu đã chui rèn nên một Fidel lúc nào lý trí cũng mạnh hơn tình cảm. Trong trường hợp không còn lối thoát hoặc không thể làm gì khác hơn, hắn sẽ ưu tiên giữ lấy mạng của mình. Cho dù có tức giận, có đau thương, hắn vẫn là con người sống thiên về lý trí. Fidel lập tức lao ra ngoài cánh cửa, bằng qua mấy tên đàn em đang bị thương nằm la liệt dưới đất của Nam Tàu. Còn lại một số thằng vẫn còn trụ lại thì nhắm vào Fidel mà chém. Nhưng hắn vừa đỡ vừa cố thoát khỏi vòng vây. Một thằng nhanh tay bắt được Fidel. Nó toàn chém mã tấu vào người của hắn, thì thằng Nam Tàu lúc này vẫn còn đang bị Thịnh Bò dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy chân rồi hét lên từ bên ngoài. Không được giết nó, đại ca đã dặn là phải bắt sống đồ ngu. Thằng đàn em lập tức dừng tay, chỉ chờ có như vậy. Fidel ngay lập tức hất mạnh nó ra rồi chém vào đầu đó một nhát, sau đó lao đi như là một cơn gió. Thằng Nam Tàu trông thấy thì liền tức giận, đâm thật mạnh vào người của Thịnh Bò. Nó liền rút lên, đau đớn, buông chân hắn ra, rồi gục xuống nền đất và nằm im bất động. Fidel lúc này lại thoát. Thằng Nam Tàu đấm mạnh vào vách tường một phát, quắc mắt nhìn bọn đàn em rồi ra lệnh. Truy sát thằng chó đó cho tao. Fidel lúc này một lần nữa thoát khỏi cái chết dưới sự truy sát của Vũ Phỉ và Hắc Hổ. Nhưng bên cạnh hắn bây giờ chẳng còn lại một người nào. Anh em chiến hữu, tất cả đều gục xuống. Ngay cả Thịnh Bò, người mà hắn thật sự xem là người thân, cũng hy sinh chính mạng sống của mình để cho hắn có thể được sinh tồn. Fidel lầm lội bước đi trong đêm đen cô quạnh. Đôi mắt của hắn lúc này chỉ có thể nhỏ máu, chứ không còn nhỏ lệ được nữa. Hắn lang thang khắp khu nghĩa địa, khi thì dưới gầm cầu, lúc thì là ở bãi rác để tránh sự truy sát của Vũ Phỉ. Fidel ngước mắt lên nhìn những ngọn đèn đường hiu hắt, trong trong mắt của hắn chẳng chịt những sợi gân máu đỏ ngầu vì hận thù. Hắn cầm trên tay một nửa chiếc bánh mì mà hắn nhặt được nhai ngấu nghiến, vừa ăn vừa nhớ lại những người anh em đã hy sinh. Khóe mắt của hắn cay xè mang đầy niềm oán niệm. Mẹ kiếp tụi bay, cậu thằng nhãi nhép cũng không bắt được. Tiếng của Vũ Phỉ vang lên đầy giận dữ, hắn ném cái nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống về phía của Nam Tàu, đang đứng cúi đầu khép nép vì sợ. Đợi cho Vũ Phỉ nguôi giận, Nam Tàu mới chậm rãi lết lại quỳ xuống dưới chân của hắn nói. Dạ, Ly già đã xử được nó, thế nhưng sao, ha? Nghe tiếng quát của Vũ Phỉ, Nam Tàu bất giác rùng mình vì hắn thừa biết cái thói tàn độc của đại ca. Thằng Nam Tàu đổ mồ hôi hột, nó run giọng trả lời mà khuôn mặt tái mét. Dạ, lại tại vì đại ca muốn bắt sống cho nên bọn em mới làm vụt mất. Phú Phì hừ lạnh một tiếng, hắn đưa tay ném ly rượu đang cầm bay thẳng vào đầu của Nam Tàu. Hắn quát lên với một giọng điệu tức tối. Còn mẹ mày, cho dù là bắt sống đi chăng nữa cũng không thể để nó chạy. Mày bị ngu hả? Vũ Phỉ rít lên từng tiếng, khuôn mặt hắn đỏ ngầu đầy tức giận. Thằng Năm Tàu chịu không được sự tò, mặc dù biết đại ca của mình đang lên cơn điên, nhưng vẫn bạo gan mà hỏi. Đại ca, thằng chó đó chạy cùn còn có giá trị sao? Sao lại phải bắt sống mới được? Vũ Phỉ dường như đã bị chọc trúng huyệt đạo, hắn bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh. Ánh mắt của hắn sáng quắc lên như cứu vỏ khi nhìn vào mặt Năm Tàu mà nói. Tao nghi ngờ nó đã gặp được Hỏa Long ở trong tù. Chỉ có một mình ông ta mới có bản lĩnh giúp nó vượt ngục như vậy. Mà Hỏa Long thì đang giữ thứ tao cần phải có. Là thứ gì vậy đại ca? Vũ Phỉ đột ngột dừng lại đúng lúc. Hắn lại trở nên cáu gắt nám tia nhìn giận dữ về Năm Tàu chửi đồng. Mày hỏi làm cái quái gì? Mau đi truy lùng nó về đây cho tao. Nhớ là phải bắt sống. Thằng Năm Tàu hoàng hồn vội dạ một tiếng rồi lập tức đi xa, để tránh cho bản thân không phải hứng chịu thêm bất cứ cơn thịnh nộ nào nữa của Vũ Phỉ. Để nó lui rồi chỉ còn mình hắn ngồi lại, Vũ Phỉ hay rực lửa siết chặt tay thành nắm đấm khẽ thì thầm. Nếu 16 năm trước tao phát hiện ra sớm hơn thì nó đã thuộc về tao rồi. Trong cuộc nghĩa địa lạnh tanh hoang vắng này, Phi Đen đang lê từng bước chân mệt nhoài không một chỗ dung thân ngủ nghỉ. Hắn vừa đói vừa lạnh, cái không khí âm mưu rờn rợn của nghĩa địa không làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, vì hắn đã quá quen rồi, từ khi còn là một đứa trẻ lang thang bụi đời. Đối với hắn chỉ không có cơm ăn mới đáng lo ngại, chứ còn những cái thây ma chập chờn cho dù xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vẫn thản nhiên như không thấy gì cả. Phi Đen ngồi thụp xuống một bia mộ đã cũ nát, hắn mệt mỏi chẳng còn muốn bước tiếp. Phi Đen vòng tay lại tự ôm lấy người của mình ủ ấm. Ngay lúc ấy thì hắn đột nhiên vô tình chạm vào quyển sách hán cổ mà ông Hòa đã đưa cho mình vào cái đêm định mệnh. Vốn dĩ hắn đã quên bẵng đi chuyện đó khi để nó nằm yên trong lớp trong cùng của túi áo. Ấy vậy mà tự nhiên bây giờ lại vô tình chạm vào. Phi Đen cầm quyển sách trên tay ngắm nghía. Rồi dưới ánh sáng đèn đường nhỏ giọt, ánh sáng chẳng đủ soi rõ lấy những nấm mồ hoang của cây nghĩa địa thâm u này. Phi Đen giờ từng trang ra đọc. Càng đọc hắn lại càng bị dẫn dắt, bàn tay lật từng trang lại càng nhanh hơn. Ánh mắt của Phi Đen sáng rực như là loài linh miêu trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào dòng chữ được dịch thuật. Rồi đột nhiên trên khóe môi của hắn khẽ cong lên một nụ cười ma mị rồi thì thầm. Đến lúc phải thức dậy rồi. Phi Đen gấp lại quyển sách, hai mắt tròng đỏ ngầu long lên dòng sọc. Hắn nghiến rằng nhớ lại ơn cứu mạng của ông Hòa, nhớ lại sự hy sinh của anh em Tam Kỳ, cái chết của thằng Thịnh Bò và khuôn mặt khốn kiếp của Vũ Phỉ. Phi Đen lúc này giống như là con thú hoang khát máu. Hắn tự cắn chặt vào môi của mình thề độc. Ta phải là bá chủ thiên hạ, ta không tắm máu của tụi bay, ta không phải là Phi Đen. Giọng của hắn chỉ thì thầm nhưng mà nghe tựa hồ như là tiếng kêu gào của quỷ. Nó mang một âm điệu chết chóc, tang thương vô cùng đáng sợ. Và rồi việc đầu tiên mà Phi Đen làm đó là đào một cái hố có phạm vi cực lớn, giống như là mồ chôn tập thể ở trong nghĩa địa đã bị bỏ hoang mà chẳng mấy ai lui tới này. Sau đó hắn tìm cách chiêu những đám đàn em nhỏ lẻ của Hắc Hộ ở rải rác khắp nơi trong thành phố, như là sòng bài, quán bar, các tụ điểm hút chích. Rồi cứ như vậy Phi Đen lần lượt hạ thủ từng đứa một. Cho đến khi bắt sống tù 49 người, hắn ra tay giết chết họ, rồi móc lấy đôi mắt, đem bỏ hết vào miệng của mình ăn sống một cách vô cùng man dợ. Sau đó thì hắn đem những cái xác đó quăng xuống dưới hố mà hắn đã đào sẵn trong khu nghĩa địa. Tất cả những việc đó Phi đều làm một mình. Với sức lực của hắn thì bốn nhân mạng kia chỉ là điều tầm thường, khi mà đa số tụi nó chỉ là những đứa yếu ớt nhất trong bang Hắc Hồ. Những đứa chỉ ham mê cờ bạc rượu chè và nghiện ngập, cơ bản không phải là điều đáng ngại đối với Phi Đen. Thế là bước đầu tiên để triệu hồi quỷ vương đã hoàn thành. Phi Đen trong mắt đã xuất hiện một màu đen ngòm sâu thẳm, đó là một màu đặc trưng của quỷ. Hắn liền nhếch mép cười nhìn chăm chăm vào cái hố đã chôn xác của kẻ thù, mà trái tim không ngừng đập loạn lên những nhịp đập vui sướng. Tiếng gầm của hắn rít lên giữa nghĩa địa thâm u, nghe giống như là tiếng hú của ma quỷ đang kêu gào đòi mạng. Tao phải là bá chủ, tao phải tắm máu chúng mày. Đôi mắt của hắn sáng quắc lướt đi trong đêm tối ở giữa bãi tha ma, không một bóng người. Những con quạ đen không biết từ đâu bay tới, chúng đậu trên những tấm bia mộ nát kêu lên oang oác. Những âm thanh chết chóc cứ như vậy bao trùm một màu u ám lên cả cái khu nghĩa địa hoang tàn lạnh lẽo, rồi từ từ lan tỏa đi trải dài xuống lòng thành phố, như báo hiệu cho nhân gian biết được rằng quỷ vương sắp trở mình tái thế. Đại ca, người ta phát hiện một cái hố chôn tập thể trong khu nghĩa địa tử thần. Có người nhận ra bọn họ là người của Hắc Hồ, toàn là mấy thằng nghiện ngập. Giọng của thằng Nam Tàu vang lên, nó vừa bật cái zippo mồi lửa châm điếu xì gà cho Vũ Phỉ, vừa nhìn hắn kể lại sự việc. Vũ Phỉ vẫn không có phản ứng gì, hắn vẫn ung dung ngồi đó rít mấy hơi xì gà hưởng thụ, hai mắt lim dim chẳng buồn trả lời. Vì đối với hắn những thằng nhãi đó chẳng có nghĩa lý gì, đáng phải bận tâm. Huống hồ chi lại là người của Hắc Hồ, hắn chỉ liên kết tạm thời chứ cũng chẳng muốn dính điếu, cho đến khi mà thằng Năm Tàu tiếp tục lên tiếng. Mà cái khu nghĩa địa đó có chỗ mà bọn của thằng Phi Đen ẩn nấp hôm trước đó đại ca, có khi là nó. Vừa nghe đến đây Vũ Phỉ đột nhiên mở mắt, hai tròng mắt của hắn đảo mấy vòng suy nghĩ chuyện gì đó, rồi ngước lên nhìn thằng Năm Tàu rồi hỏi. Hố chôn tập thể có bao nhiêu đứa? Dạ, nghe nói lại hình như là ngoài 40 cái xác đó đại ca. Vũ Phỉ lại lên cơn điên, hắn vừa nghe thằng Năm Tàu trả lời, liền đứng lên, dùng chân đạp vào bụng của nó một cú rồi quát. Con mẹ mày, tao cần con số chính xác, ngoài 40 cái mà mẹ nhà mày hả? Thằng Năm Tàu bị đá một cú ngã xuống đất đau điếng, nhưng nó đã quen với việc tính khí nắng mưa thất thường của đại ca, cho nên là cũng dáng lùm cùm bỏ dậy. Nó vừa ôm bụng lý nhí trả lời. Dạ hình như, à không, là 49 xác đó đại ca chắc chắn. Khuôn mặt của Vũ Phỉ bỗng nhiên biến sắc, hắn ngồi đánh vịch xuống ghế, vội ném điếu xì gà xuống nền đất, rồi hai bàn tay nắm chặt vào nhau thành nắm đấm. Hai cánh môi hắn khẽ run rẩy thì thầm trong cổ họng. Khốn kiếp, như vậy là đúng rồi, ta đoán không sai, chết tiệt. Thằng Năm Tàu cũng nghe thấy, nó không hiểu Vũ Phỉ nói gì, liền ngơ ngác nhìn hắn rồi hỏi. Đại ca nói gì à? Không sai cái gì à? Vũ Phỉ không nhịn được nữa, hai mắt của hắn nổi đầy gân máu tức giận, tiếp tục đạp thêm mấy cú vào thằng Năm Tàu. Tất cả đều là lũ vô dụng chúng mày, đi, mau truy sát thằng chó Phi Đen cho tao. Không cần bắt sống, gặp đâu giết đó, nhanh lên trước khi nó bóp chết hết tụi mày, lũ ăn hại. Thằng Năm Tàu trông thấy khuôn mặt đỏ ngầu của Vũ Phỉ thì vô cùng sợ hãi, mặc dù nó không biết là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lập tức ôm ngực đứng lên, vội dạ một tiếng rồi nhanh chóng lui ra, tập hợp đàn em tiếp tục truy lùng dấu vết của Phi Đen. Còn lại một mình Vũ Phỉ lúc này, hắn trong vô thức đột nhiên dùng hai bàn tay trở nên run rẩy, hơi thở có chút khó nhọc rồi ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa bằng khuôn mặt thoáng có một chút lo sợ thủ thầm. Cuối cùng cũng đến, khốn kiếp thật. Bọn người của Năm Tàu mặc dù đã cố công lùng sục hết các ngang cùng ngõ hẻm, nhưng bóng dáng của Phi Đen vẫn cứ như bốc hơi không một chút dấu vết. Càng không tìm thấy Phi Đen thì Vũ Phỉ lại càng như ngồi trên đống lửa. Hơn này hết, chính hắn thừa biết nếu để Phi Đen triệu hồi được quỷ vương thì bản thân của hắn khó lòng có thể sống sót. Vì vậy nên đích thân hắn phải lê chân xuống lòng thành phố cùng với đàn em truy sát Phi Đen, bởi trong tâm của hắn bây giờ thực sự khó có thể nào yên ổn được. Mày mau đi điều tra cho tao trong thành phố này có bao nhiêu trường học và nhà giữ trẻ, nhanh lên. Vũ Phỉ ngồi trên ghế, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, trông có vẻ lo lắng nói vọng xuống. Thằng Năm Tàu không hiểu, nhưng vốn rút kinh nghiệm là tránh khỏi những câu linh tinh, cho nên gây nên sự tức giận cho Vũ Phỉ. Nó liền cúi đầu vâng dạ nhanh một tiếng rồi lập tức biến đi mất dạng. Vũ Phỉ ngồi trầm ngâm bên điếu xì gà, hắn rít vào phổi những làn hơi đậm đặc cái chất kích thích làm cho con người ta thư thái. rồi từ từ nhả ra từng đợt khói xám xịt bay lơ lửng trên không trung, hai mắt đỏ ngầu tự ngẩm. Nếu đúng là nó đang luyện âm binh thì bước tiếp theo sẽ là 49 trái tim của trẻ con khốn kiếp thật. Hắn vô cùng sốt ruột, mặc dù biết điều đó nhưng mà không thể làm gì khác hơn khi mà tâm tích của Fidel cứ như bị bốc hơi hoàn toàn mù mịt. Sau khi thằng Nam Tàu trở về báo cáo, Vũ Phỉ ngay lập tức cắt cử cho những tay đàn em cộm cán nhất của hắn nhanh chóng có mặt tại các trường học ở trong phạm vi thành phố để canh chừng Fidel. Những thằng đầu trong mặt ngựa xăm trổ đầy mình cứ như vậy lượn vườn xung quanh các ngôi trường đề phòng nếu Fidel xuất hiện lập tức hạ thủ. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, bọn chúng vẫn ngồi yên thất vọng vì bóng dáng của Fidel hoàn toàn lẩn khuất ở một nơi nào đó, không hề có một chút vết tích nào cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.